Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Trường Cầm Tiên Nhân di ngôn. Thiên Tinh Phong là nắm giữ rất nhiều phó toán giả đỉnh núi, các loại thần toán tử cái gì đếm không xuể, mà trong đó mạnh nhất suy tính người liền có Thiên Tinh chân nhân xưng hào. An Độ trưởng lão nói hắn có một cái tộc huynh chính là một đời này Thiên Tinh chân nhân. Nói thật Trương Thanh vẫn đúng là sợ hết hồn. Bất quá Thiên Tinh chân nhân loại này càng nhiều chỉ là một loại xưng hô. Mỗi một quãng thời gian liền sẽ có người cướp đoạt cái này vòng nguyệt quế. Chỉ xem ai suy tính năng lực mạnh nhất, cũng không phải cái gì quá tồn tại khủng bố. Đem An Độ trưởng lão đưa đến Thiên Tinh Phong, Trương Thanh cũng tiện đường đi đem Trường Cầm Tiên Nhân cho mình tín hàm lấy trở về. Đây là một phong văn khắc vào một hạt trong cát tín hàm. Hắn thậm chí cũng không biết, như vậy ẩn nấp tín hàm đến tột cùng là làm sao bị Hỏa Vân Cung trước đi tìm kiếm người tìm ra. Muốn xem phong tín hàm này, chỉ có thể sử dụng đặc biệt Trường Thanh chuyển sinh kinh khí tức giải khóa, hơn nữa còn không phải những người khác Trường Thanh chuyển sinh kinh, chỉ có Trường Thanh chuyển sinh kinh mới có thể làm được. Dù cho là Trường Cầm Tiên Nhân chính mình, đều không thể đem mở ra. Đây là một phong hàng thật đúng giá di thư. Trương Thanh đem mở ra, xem trong đó văn tự, trong lòng đột nhiên đầy dẫy rất nhiều cảm khái. Đây là Trường Cầm Tiên Nhân trước khi chết chỗ để lại văn tự. Trong đó tỉ mỉ ghi chép hắn đi chịu chết chuyện lúc trước. Ngay lúc đó Trường Cầm Tiên Nhân thân thể có thể nói là hết sức khỏe mạnh, thực lực cũng vẫn là nằm ở đỉnh phong. Có thể nói, hắn lúc đó không có bất kỳ vấn đề gì. Mà sở dĩ Trương Thanh dùng đưa trước khi chết phương thức để diễn tả hắn trước mặt tình huống, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn thật muốn đi chịu chết rồi. Trường Cầm Tiên Nhân nửa đời trước, có thể nói là ầm ầm sóng dậy, khá là đặc sắc. Rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính, gần như chính là hắn đãi ngộ. Đặc biệt là hắn sáng lập Trường Thanh chuyển sinh kinh, càng là cường đại đến để rất nhiều người chảy nước miếng. Nắm giữ tiên nhân trở xuống khó có thể tưởng tượng cường hãn sức mạnh to lớn. Thế nhưng tất cả những thứ này đều đang Trường Cầm Tiên Nhân bước lên tiên nhân cấp số sau triệt để phá diệt rồi. Tiên nhân cấp cố nhiên đã thành tựu, thế nhưng Trường Thanh chuyển sinh kinh đã bắt đầu không còn có ưu thế. Mà càng chuyện kinh khủng, Trường Thanh chuyển sinh kinh trọng yếu nhất phân thần chuyển sinh năng lực cũng không còn là khiến người ta ước ao sự tình, bởi vì đến lúc này đã cùng loại với nửa cao duy tính chất tiên nhân, liền tự phát nắm giữ đặc thù bị động năng lực hình chiếu. Ở chí cao tiên đình, tiên nhân bản thể là một tin tức đầu nguồn, phóng xạ đến ngàn vạn trong thế giới, sẽ từng người sinh ra một tên ngữ khí có tương tự nhưng có không giống nhau đặc thù cá thể. Loại này cá thể tương tự với bọn họ cái bóng, rồi lại có tự mình sinh mệnh. Bọn họ chỗ trải qua tất cả, cuối cùng đều sẽ từ từ dung nhập vào tiên nhân bản thân ở trong, hóa thành tự thân gốc gác, lắng đọng đến bản thể nơi sâu xa. Có năng lực như vậy, Trường Thanh chuyển sinh kinh hầu như chẳng khác nào là phế bỏ rồi. Càng mấu chốt một điểm lại là ở chỗ, Trường Thanh chuyển sinh kinh con đường đã đi đến cuối con đường, vô pháp lại có thêm cái gì tiến bộ. Bởi vậy Trường Cầm Tiên Nhân bất đắc dĩ đi ra, tìm kiếm Trường Thanh chuyển sinh kinh đột phá. Mà lần này, hắn cũng xác thực thu được đột phá mới, tìm tới năm đó cho hắn nhắc nhở cái khác tàn tờ. Cuối cùng thu được hoàn chỉnh thế giới chuyển sinh kinh. Trường Cầm Tiên Nhân cho rằng làm nhân loại hắn là có cực hạn. Sở dĩ hắn thẳng thắn không làm người, chuẩn bị đi trở thành một thế giới, đi khác một cái đồng dạng có thể đến đỉnh phong con đường. Đối với thành tựu một thế giới, độ khó tự nhiên cao đáng sợ. Trường Cầm Tiên Nhân cũng không dám khẳng định chính mình liền thật nhất định có thể thành công. Bởi vậy, hắn đặc biệt lưu lại phong tín hàm này, đem đầu đuôi sự tình bàn giao rõ ràng, sau đó liền hùng hồn chịu chết đi rồi. Sở dĩ Trường Cầm Tiên Nhân đã thất bại, lại thành công rồi, làm vì bản thể Trường Cầm Tiên Nhân, ở trở thành thế giới cửa ải này thất bại, cuối cùng dẫn đến ngã xuống. Thế nhưng theo hắn trong thi thể bò lên nhân ma, lại đồng dạng có như vậy chấp niệm, kết quả dĩ nhiên thành công, không chỉ có hóa thân trở thành một thế giới, còn đối với trăm nghìn cái thế giới tạo thành khủng bố phá hoại. Chuẩn bị đợi được những chuyện này phá diệt thời điểm, một hơi nuốt lấy, gia tốc sự trưởng thành của mình. Trương Thanh đối này khá là thở dài, thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị đem tín hàm này thả xuống thời điểm, một đạo tin tức mới đột nhiên theo bên trong xuyên thể mà ra, nhào vào Trương Thanh thân thể, ở trong cơ thể hắn du đãng một vòng hình như tại làm xác nhận sự tình sau, lại lần nữa vọt ra. Hắn không có ngăn cản, bởi vì đạo này tin tức là một loại đặc thù xác nhận tin tức, bảo đảm truyền đạt cho muốn truyền đạt người, không bị người ngoài thu được. Đạo này tin tức cuốn vào sỏi, cuối cùng lần thứ hai xuất hiện một hàng chữ thể, đó là Trường Cầm Tiên Nhân đối với Trương Thanh nhắc nhở. Thế giới này đã không có con đường có thể đi rồi. Ngũ Hoàng đã chiếm cứ hết thảy siêu thoát đại là vị trí, người đến sau vĩnh viễn vô pháp tiến thêm một bước. Nếu như không muốn bội phản chí cao tiên đình, như vậy chỉ có cuối cùng con đường có thể lựa chọn. Cuối cùng, Trường Cầm Tiên Nhân đưa ra đáp án, chính là thế giới chuyển sinh kinh. Trường Cầm Tiên Nhân đem thế giới chuyển sinh kinh ghi chép xuống, đưa cho Trương Thanh, để hắn ở thích hợp thời điểm đi tiếp tục hắn chưa càng sự nghiệp. Hắn tin tưởng Trương Thanh trong tương lai một ngày nào đó có thể đạt đến hắn vẫn tha thiết ước mơ giai đoạn. Thế giới chuyển sinh kinh. Trương Thanh nhìn không ngừng ở cát thước bên trong hiển lộ ra kinh văn, đem cẩn thận ghi ở trong lòng. Kinh văn chỉ xuất hiện một lần, làm Trương Thanh toàn bộ sau khi xem xong, cả viên cát thước liền triệt để hóa thành khói đen, biến mất không còn tăm tích rồi. Trương Thanh thở dài, đem thế giới chuyển sinh kinh hết thảy kinh văn ở nội tâm qua lại ký ức mấy lần, bảo đảm sẽ không quên sau, mới thăm thẳm mở mắt ra. Ngũ Hoàng đã chiếm cứ hết thảy vị trí, nếu như không muốn đi khiêu chiến bọn họ, thay thế bọn họ, như vậy chuyển sinh trở thành thế giới liền đúng là duy nhất một con đường, bởi vì chí cao tiên đình bên này hoàng giả vị trí đầy. Cái khác cao duy thế giới hoàng giả vị trí cũng đa số đầy. Hiện tại trừ bỏ hóa thân thế giới đi lên một cái con đường mới bên ngoài, hầu như là một cái cây cải củ một cái hố, không có bất luận cái gì tiến bộ khả năng. Đương nhiên, cái này cũng là tại sao chí cao tiên đình bên này sẽ với bên ngoài khai thác có hứng thú rất lớn. Nguyên nhân, bởi vì bọn họ bức thiết hy vọng có thể tìm tới một cái mới cao duy thế giới. Do đó chiếm cứ kia một thế giới hoàng giả vị trí. Thế nhưng này độ khó quá lớn quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, chí cao tiên đình bên này cũng không có phát hiện một cái tân sinh cao duy thế giới. Một ít nửa cao duy thế giới, ngược lại lúc lại phát hiện, thế nhưng đây căn bản không có ý nghĩa, mà hiện tại, Trương Thanh thình lình trong tay liền nắm giữ một cái khả năng dẫn tới hoàng giả con đường. Một khi bị những người khác phát hiện, hắn rất khó tưởng tượng chính mình sẽ phải gánh chịu đến ra sao tao ngộ. Không biết có bao nhiêu hỗn nguyên đại la kim tiên đều đang khát cầu con đường như vậy. Lấy hắn như vậy tiểu thân thể nhỏ bé, có thể chống không nổi những đại nhân vật kia đòi hỏi. Thực lực, chung quy vẫn là thực lực a. Ở đáy lòng cảm giác một phen chính mình một vị này sư phụ, Trương Thanh cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn sẽ không hiện tại liền đi chuyển sinh trở thành một thế giới. Thực lực càng mạnh, thế giới bản nguyên cũng là càng mạnh. Hắn hy vọng có thể ở chính mình đạt đến một cái cực hạn sau, lại đi thử nghiệm chuyển sinh trở thành thế giới,